Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Tiểu học cặn bã bản thân khẳng định. Không thể nào, làm sao có thể? Cái này bài thi coi như Nam Tiểu Nhiễm cùng Ninh Sướng cũng không có khả năng toàn đối đầu. Đem ra ta xem một chút. Ta xem một chút. Ngoặc kép. Một đám giáo sư bọn họ đều là căn bản không tin. Sau đó vội vã hỏa hỏa cùng tiến tới quan sát phần này bài thi. Rất nhanh, từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm lần lượt vang vọng. Mèo cái mèo, thế mà thật sự là hoàn toàn đúng. Ông trời của ta, cái này trường học nào quái vật a? Ai có thể nói cho ta? Ta đây là đang nằm mơ sao? Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ma Đô Đại học Tô Thần. Chưa nghe nói qua a. Ma Đô Đại học mấy năm này giống như đều không có lấy cái gì tốt thành tích. Không nghĩ tới hôm nay ra thớt hắc mã a. Đây quả thực là phần hoàn mỹ bài thi. Toàn bộ bài thi không có bất kỳ cái gì xóa và sửa vết tích. Chữ viết, viết bảng đều là tìm không thấy nửa điểm tì vết. Một mạch mà thành a. Ta đề nghị đem Tô Thần đồng học phần này bài thi sao chép hạ xuống. Phát cho từng cái trường học các học sinh quan sát học tập xuống. Tán thành, hiện tại các sinh viên đại học học tập càng ngày càng không tích cực. Cần cho bọn hắn dựng nên cái tấm gương. Tán thành, chấm ngoặc kép chấm chấm. Tô Thần cũng không biết, chính mình bài thi cứ như vậy được quyết định đem ra làm điển hình. Trở lại trường học về sau, bụng đói kêu vang hắn, liền lập tức gọi điện thoại cho Lâm Vũ Manh, sau đó cùng đi canteen ăn cơm trưa. Thần ca, ngươi thi thế nào a? Lâm Vũ Manh tò mò hỏi. Vẫn được, mắc điểm vững vàng. Tô Thần miệng lớn nhai nuốt lấy đồ ăn, mơ hồ không rõ mà cười cười nói. Đây, mắc điểm, lợi hại như vậy. Lâm Vũ Manh một đôi tạp tư lan trong mắt to, tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh đang lóe lên. Đối với nàng cái này cho tới bây giờ không có tư cách tham gia thi đua loại hoạt động này tiểu học. Cặn bã đến nói, tại toán học thi đua bên trong cầm mắc điểm quả thực liền là trong mộng mới có thể chuyện phát sinh. Tô Thần đối nhà mình đáng yêu cô bạn gái nhỏ sùng bái ánh mắt có chút hưởng thụ. Đắc ý hừ hai tiếng. Hừ hừ cái gì a? Như cái bé heo đồng dạng. Biết ngươi lợi hại. Lâm Vũ Manh buồn cười khoét hắn liếc mắt. Ngươi dám nói ta là bé heo. Ta cắn ngươi. Tô Thần giả bộ tức giận biểu lộ. Tiến tới tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên khẽ cắn xuống. A, ngươi là bé heo cũng không phải chó con. Làm sao còn cắn người a? Bẩn chết. Lâm Vũ Manh xấu hổ xuất ra khăn tay, lau lau trên mặt mỡ đông. Không phục người cũng cắn ta a? Tô Thần đắc ý gật gù đắc ý. Ta mới không muốn đâu. Lâm Vũ Manh đỏ mặt, cho một cái xấu hổ cạch cạch bạch nhãn. Ngươi buổi chiều không có lớp đi. Cơm nước xong xuôi chúng ta đi thư viện thổi điều hòa không khí. Ta dạy cho ngươi học tập. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh đôi mắt đẹp sáng lên, nhảy cẫng gật đầu, kẹp khối thơm ngào ngạt thịt bò đưa tới Tô Thần bên miệng. Cười nhẹ nhàng nói ra, ban thưởng ngươi một miếng thịt. Tô Thần há mồm ăn, cười tán thưởng câu ăn ngon thật. Trên thực tế, bởi vì siêu phàm vị giác kỹ năng này mang đến tệ nạn. Hiện tại phòng ăn những thức ăn này đối với hắn mà nói, thực sự chưa nói tới mỹ vị. Chỉ có thể dùng để chắc bụng. Cái này khiến hắn nghĩ đến có phải là ở trường học xung quanh mua bộ phòng ốc của mình. Mỗi ngày cùng Lâm Vũ Manh trở về tự mình làm cơm ăn. Mà lại có phòng ốc của mình. Làm trực tiếp, cùng luyện công những chuyện này cũng liền thuận tiện rất nhiều. Còn nữa, trên tay còn có hơn 2.000 vạn tài chính. Mua phòng cũng có thể xem như đầu tư. Gia ngư còn lại hơn 4.000 vạn ký kết kim, cùng trực tiếp lễ vật khen thưởng các loại cũng còn không tới sổ sách. hắn tạm thời cũng không cần lo lắng vấn đề tiền. Đương nhiên, mua nhà đây là đại sự, trước tiên cần phải cùng phụ mẫu thông thông khí, bằng không thì lão mụ lại nên trách hắn dùng tiền vung tay quá chán. Ăn xong cơm trưa, hai người liền tới đến thư viện, tìm tới gần cửa sổ sát đất vị trí tốt sát bên ngồi xuống. Sau đó liền chuẩn bị bắt đầu học tập. Lâm Vũ Manh trước từ miệng túi lấy ra một cây kẹo que, bỏ vào trong miệng, sau đó mới lật ra nàng hiện tại học tập một bản liên quan tới kế toán học sách. Không phải vừa mới ăn cơm trưa sao? Tô Thần buồn cười nhả rãnh. Ngươi nói cái này à? Lâm Vũ Manh theo miệng bên trong xuất ra kẹo que, ngọt ngào cười, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Động não thế nhưng là rất tiêu hao năng lượng, cần đường phân đến bổ sung. Tô Thần nhất thời không gây lực phản bác, cười gật gật đầu. Được thôi, ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi muốn sao? Ta còn có đây này. Còn có đại bạch thỏ sữa đường cùng kẹo cao su. Lâm Vũ Manh nói, tay nhỏ liền đi sờ túi túi. Ngươi là Doraemon sao? Tô Thần dở khóc dở cười lắc đầu. Không cần, ta không thích ăn ngọt. Nha, Lâm Vũ Manh thu hồi tay nhỏ, đem kẹo que thả lại miệng bên trong. Sau đó mới bắt đầu đọc sách. Tô Thần cũng lật ra một bản nước ngoài nào đó chứ danh nhà số học chỗ liên quan tới vi phân và tích phân một quyển sách nhìn. Vẫn là toàn tiếng Anh. Đây đối với tiếng Anh cùng toán học cái này hai môn học thuật kỹ năng đều đã đạt tới cao cấp hắn đến nói, không đáng kể chút nào. Thần ca, ta xem không hiểu cái này. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ Manh mềm mềm thanh âm liền ở bên cạnh vang lên. Tô Thần nghiêng đầu xem xét, chỉ gặp nàng như là tiểu hamster giống như ngậm lấy kẹo que. Vô cùng đáng thương hướng hắn nháy mắt to. Chỗ nào không hiểu? Tô Thần buồn cười mà hỏi. Nơi này, ta không hiểu ý tứ này. Học bằng cách nhớ lại không nhớ được. Lâm Vũ Manh ngón tay hướng trong sách vở một cái đoạn. Là liên quan tới tài chính tài sản cái nào đó định nghĩa. Lý giải mới có thể tốt hơn ký ức. Ý tứ này là, Tô Thần rất kỹ càng cho nàng giải thích cái này định nghĩa. Tiểu học cặn bã nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng ánh mắt hơi sáng gật đầu. Thần ca, ta hiểu, ngươi nói so lão sư còn dễ dàng hiểu ngạch. Thật là lợi hại nha. Lâm Vũ Manh sáng lấp lánh mắt to nhìn qua hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền kém viết lên ngưỡng mộ hai cái chữ to này. Kia là, Tô Thần cười đắc ý cười, đem mặt tiến tới, Lâm Vũ Manh giật mình xuống, sau đó liền minh bạch, ngượng ngùng hướng bốn phía nhìn xem, thấy không ai nhìn xem bên này, cái này mới thật nhanh tại trên mặt hắn bẹp xuống, tiếp tục xem sách đi, không hiểu hỏi lại ta. Tô Thần hài lòng gật đầu cười một tiếng, hai người lẫn nhau bồi bạn, nguyên bản khô khan học tập đều phảng phất trở nên thú vị. Ấm áp mà thời gian tươi đẹp để hai người đều rất hưởng thụ. Duy nhất buồn rầu liền là Lâm Vũ Manh không hiểu đồ vật hơi nhiều. Tô Thần chỉ có thể chính mình trước đem nàng quyển sách này cho gặm xong. Sau đó đem tất cả tri thức chút trong đầu tiến hành quy nạp tổng kết. Chọn lựa ra đơn giản nhất dễ hiểu phương pháp dạy nàng. Lâm Vũ Manh nghe nghe, giống như phát hiện chính mình kỳ thật rất thông minh sự thật. Không phải nàng đần, là cái nào lão sư dạy quá khó hiểu, bằng không vì cái gì Tô Thần dạy nàng liền có thể rất đơn giản nghe hiểu. Nhất định là như vậy. Cái nào đó tiểu học cặn bã trong lòng ngầm sấn. Từ miệng túi lấy ra một viên đại bạch thỏ sữa đường ban thưởng xuống chính mình. Ban đêm chúng ta tiếp tục đi thiêu đốt caloria. Tô Thần nhìn xem miệng liền không ngừng qua Lâm Vũ Manh. Xem như minh bạch nàng phía trước vì cái gì béo phì. Không khỏi có chút lo lắng nhắc nhở câu. Cứ việc Lâm Vũ Manh phía trước hơi mập dáng vẻ cũng rất đáng yêu. Hắn cũng không ngại. Nhưng sợ nàng chính mình đến lúc đó thương tâm. Tốt cậu.